Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 827, tôi đi xem thấy thế nào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta chính là hướng về phía Long Đằng, muốn đem viện nghiên cứu này biến thành của ông ta, đây là tâm huyết của thầy. Cố Kỳ thật sự không cam lòng để cho một kẻ đạo đức giả như Lưu Khiếu Vĩ chiếm đoạt được. Nhìn thấy tình thế vô cùng bất lợi cho Cố Kỳ, viện Phó Chu không thể không đứng lên. Chuyện này chúng ta đã bàn bạc mấy tiếng đồng hồ rồi. Tôi thấy hơi mệt rồi, hôm nay dừng lại ở đây đi. Lưu Khiếu Vĩ nhìn viện phó trụ một cái thật sâu. Nếu ngài đã mệt như vậy thì chuyện hôm nay trước tiên dừng lại ở đây đã. Ông cũng không muốn làm quá căng để tránh cho một số người tức nước vỡ bờ. Hội nghị này đã kéo dài cả một đêm, rốt cục vào rạng sáng cũng kết thúc rồi. Lưu Khiếu Vĩ và hai người ra sức đề cử ông là viện trưởng đã rời đi trước. Cố Kỳ vẫn ngồi nguyên tại chỗ, viện phó Chu vỗ vào vai cô thật mạnh rồi thở dài một hơi. Trước đây, tôi đã từng nhắc nhở Lương Nhạc rằng lòng dạ con người Lưu Khiếu Vĩ này rất nham hiểm, dặn ông ấy phải đề phòng một chút, nhưng ông ấy không nghe lời ta. Vẻ mặt Cố Kỳ trở nên phức tạp, ông ta giả vờ quá giỏi, nếu không phải lần này thầy gặp chuyện, tôi cũng không muốn tin rằng một người hiền lành tốt bụng như vậy hóa ra lại là một kẻ đạo đức giả, viện phó Chu cũng tán thành. Khả năng diễn xuất của ông ta thật sự không tồi. Rồi ông nhìn Cố Kỳ, không đành lòng lại hỏi cô. Lương Nhạc thật sự không còn cơ hội tỉnh lại sao? Cố Kỳ lắc đầu thật mạnh. Cho dù là Tôn lão hay bác sĩ đều nói không còn cơ hội tỉnh lại rồi. Viện phó Chu cau mày, nếu như vậy thì tình hình sẽ vô cùng bất ổn rồi. Nói đoạn ông khẽ thở dài, cô không phải đối thủ của Lưu Khiếu Vĩ, có lẽ tâm huyết cả đời này của Lương Nhạc đành phải phó. Mặc cho dòng nước cuốn trôi thôi, Cố Kỳ vốn tưởng rằng khi cô đến mở cuộc họp sẽ có thể tạm thời trấn áp Lưu Khiếu Vĩ, nhưng bên kia lại vào thẳng nội dung chính là đòi quyền lực. Cố Kỳ xót xa đứng dậy, tôi đi xem thấy thế nào rồi. Sau khi Cố Kỳ rời đi, vẻ mặt viện phó chủ có chút phức tạp. Cách chương.